Phần thứ 16. Ông Diêu Giám với chú Tư Định về tới Tịnh Giang thì mặt trời vừa mới lặn. Hai người bước vô cửa, thì Trâm ở nhà dưới ngó thấy, lật đật chạy lên, vừa khóc, vừa nói. Cha ơi, anh hai con chết rồi, anh Linh đặt binh mai phục giết chết anh hai con. Anh Lành cũng bị đâm, may ảnh chạy khỏi, ảnh về, ảnh nói. Ảnh ngó thấy anh Linh chỉ huy rõ ràng, không thế gì chối cãi được. Ông Diêu bình tĩnh, vừa đi thẳng lời giảng mà ngồi, vừa nói. Thì thằng Linh chỉ huy chứ sao, nó có tội gì đâu mà sợ nên phải chối. Xuống nấu cơm cho cha với chú Tư ăn. Ngồi đây chú Tư, ngồi chờ nó nấu cơm rồi ăn với tôi. Trâm trở xuống nhà dưới, vừa đi vừa khóc, trong bụng phiền cha. Nói hơi binh rễ mà bỏ con. Bây giờ tới phiên bà Nhiêu lên. Thuở nay bà kính nhường chiều chuộng ông lắm, không bao giờ bà dám trái ý ông. Hôm nay bà đương đau đớn về sự người ta giết chết đứa con trai duy nhất của bà. Chẳng khác nào người ta cắt đứt chùm ruột của bà vậy. Mà hay tin ông ấy không tỏ một lời thương tiếc, ông lại nói mấy câu vô tình. Dường như ông cho biết người giết là phải, còn con ông chết thì đáng. Bởi vậy bà tức giận, bà hết kính ông nữa, bà quyết lên mặt đặng ăn thua với ông. Bà bước lên nhà trên, bà không thèm khóc mà cũng không thèm mừng ông. Bà đứng têm trầu, mặt giận đầm đầm, thình lình bà dai qua ngó ngay ông mà nói. Thằng Đạt là con của ông, mà nó cũng là con của tôi đẻ. Ông giết nó, ông không nhìn nó là con. Ông không cho nó về nhà này, đó là ý riêng của ông. Ông muốn sao cũng được. Còn phận tôi, thì tôi không có cớ gì mà ghét con. Tôi mang nặng đẻ đau, tôi ẩm bồng cho bú, tôi thương yêu nó. Đó là tình mẹ con, tình riêng của tôi. Sao ông nỡ dứt tình của tôi? Sao ông đành xúi người giết chết con tôi đi? Ông thường khoe, ông là người ăn học giỏi. Giỏi gì đâu? Tôi không thấy, tôi chỉ thấy ông giết con tôi, làm cho cả nhà phải sầu thảm. Mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha, em khóc anh đó mà thôi. Từ hôm qua đến nay, tôi có ý trông ông, đợi ông về. Đặng tôi giao hết nhà cửa ruộng vườn cho ông, tôi dắt vợ con thằng Đạt đi đến chỗ khác làm ăn. Ông thù thằng Đạt, nên ông giết nó. Tụi này là ruột thịt của thằng Đạt. Ông thương yêu gì mà ở chung với ông nữa? Con của ông mà ông cũng giết được, thì tụi này ông kể gì? Rồi đây, ông sẽ giết hết nữa cho mà coi. Bà Nhiêu nói một hơi, rồi bà ngồi ngoáy trầu mà ăn. Thì đầu nãy giờ lấp ló chỗ cửa lên nhà trên, rụt rè mà khóc. Thì Trâm với thì Dần lo nấu cơm trong bếp, hai nàng òa khóc theo. Vừa khóc, vừa kể, nghe rất thảm thiết. Ông Nhiêu lấy làm khó chịu. Ông nhận thấy dâu với con cũng nghịch với ông, chứ không phải mình bà Nhiêu mà thôi. Ông châu mày. Cậy Tư Định bước xuống nhà dưới, kêu hết dâu con lên cho ông nói chuyện. Đậu, Dần, Trâm đều đứng dựa vào bà Nhiêu. Tâm mặc đồ chế cũng theo lên đứng một bên bà nội. Trâm thấy trời sụp tối mới đốt một cái đèn để trước mặt cha. Ông Diều mới nói, thằng Đạt là con của tôi, theo thiên tánh thì tôi thương nó chứ sao lại ghét. Giữa lúc giận nước suy di, ngoại bang đem binh đến xâm chiếm đất đai của ông cha ta. Đàn ông con trai ai cũng phải hiến thân để giữ gìn đất nước và cứu vớt giống nòi cho khỏi ách nô lệ. Thằng Đạt làm trai, nó gia nhập với đoàn nghĩa binh cho tròn nghĩa vụ nam nhi, thì phải lắm rồi. Cho dầu chống với giặc, mà nó có chết đi nữa, nó cũng được danh thơm tiếng tốt. Tại sao đương đi con đường chánh đạo với người ta, nó lại sanh tâm phản bội, muốn bỏ nghĩa vụ mà theo đầu giặc, đặng hại đồng chí đồng bào. Nó nói chuyện với tôi. Tôi ngăn cản, tôi cắt nghĩa phải quấy cho nó nghe. Tôi nói thà kháng chiến dầu chết cũng được danh thơm, chớ đầu giặc làm quan lớn cũng mang tiếng bán nước, đã nhục cho mình mà nhục cho cả tông môn nữa, Nó kiếm đủ lẽ mà cãi giả với tôi. Nó nói nó nhận thấy cuộc kháng chiến không thể thành công được vì hai lẽ. Triều đình có nhiệm vụ giữ gìn cương thổ, giúp đỡ lê dân, mà giặc đánh thì triều đình sụi lơ, bỏ đất cho giặc hoành hành, bỏ dân cho giặc sát hại. Còn lẽ thứ nhì là giặc có súng đạn, ta chỉ có giáo mát mà thôi. Chúng ở xa mà bắn, ta làm sao sáp lại gần được mà đâm chém. Triều đình có quyền chiêu mộ tướng sĩ, có tiền mua sắm binh khí, họ không biết làm phận sự, họ chỉ dùng quyền ấy mà ủi dân ra đỡ súng đạn cho họ an thân, họ dùng tiền ấy để lo cho vợ con họ ấm no sung sướng. Nó lại nói không phải nó sợ chết, nếu mọi người đều hy sinh để cứu dân giữ nước, thì dầu phải chết, nó không nệ hà gì. Ngặt chết vô ích, chết cho họ dinh thân phì gia, nên nó không chịu chết. Thà là nó hiệp tác với giặc, đặng giúp đỡ cho dân khỏi đau khổ, bồi đắp cho nước được mạnh giàu. Theo ý nó thì sáng suốt mà sống có ích cho dân, cho nước, hơn là mù quáng mà chết cho thiên hạ sung sướng. Bà Nhiêu chụp nói. Thằng Đạt nói như vậy không phải hay sao mà ông thù nên ông giết nó. Ông Nhiêu nổi giận. Ông cãi. Phải nổi gì? Nó dùng lý luận giang hùng để gạt dân đặng bán nước mà bà cho là phải à? Đương lúc quốc gia nguy biến, mọi người đều phải nhất tâm nhất trí để đấu cật kề vai mà chống giặc xâm lăng. Nó bày cái thuyết đố kỵ, nó dùng cái mưu chia rẽ để làm cho lòng dân phân dân nguội lạnh, vậy mà bà cho là phải hay sao? Tôi giận, tôi rầy nó, tôi hăm he nó, nếu nó ra đầu giặc đặng giúp cho giặc chiếm trị đất nước của mình, nó làm cho tôi phải nhục nhã với hàng trí thức, thì tôi không nhìn nhận nó là con nữa, và tôi cấm nó không được léo về nhà này. Tôi lại cho có nói trước với nó rằng, nếu mà kháng chiến mà nó sợ chết, thì bán nước nó cũng sẽ bị người ta phanh thay nó ra mau hơn nữa mà thôi. Tôi đi Sài Gòn, nó ở nhà, nó ra đầu tay đặng lãnh cai mã tà. Nó cãi lời tôi, tức thì nó không kể tôi là cha nó nữa. Ngày nay nó phải chết, y theo lời tôi đoán trước, sao mà bà lại trách tôi? Bà Nhiêu nói, tại ông bày kháng chiến, nên nó bị tình nghi, người ta kiếm bắt nó, bởi vậy nó phải kiếm thế mà cứu lấy thân. Nếu nó bình bồng, thì nó bị người ta bắn, mà bắn chết, hoặc bỏ tù rụt xương, thì lại càng thêm khổ. Trâm bưng mâm cơm lên, ông Nhiêu mời Tư Định lại ăn với ông, để ăn rồi ông sẽ nói tiếp. Bà Nhiêu quyết đợi ông về, đặng bà ghe với ông một trận cho đã nư giận, nhưng thấy mặt ông, thì sự kiên nể nổi lên mạnh hơn sự giận hận, nhất là trước thái độ nghiêm nghị với giọng nói ôn hòa của ông. Lòng bà sanh bối rối, bà không kiếm đủ lời mà tranh biện với ông được. Bà nghĩ trời đánh cũng phải tránh bữa ăn, bởi vậy bà chưa chịu thua, xong bà ngồi ăn trầu, chờ ông ăn cơm rồi bà sẽ tái chiến. Đậu, Trâm và Dần cũng rút xuống nhà dưới, ngồi dụm lại mà sần xì với nhau. Bà Nhiêu thấy ông ăn rồi, bà tiếp câu chuyện mà nói. Bị hăm dọa, bị kiếm bắt, thằng Đạt cùng đường nên cực chẳng đã, nó phải nhảy đầu tay. Nó đầu, đặng có người che chở cho nó khỏi mang họa vậy thôi, chứ nó có hại ai, có làm gì ai đâu, mà ông cứ gia tội ác cho nó, ông cứ nói nó là hại dân bán nước. Bây giờ người ta đầu tay tràn đồng, kẻ làm làng, người làm quan, họ bóc lột đầu này, họ bắt bớ đầu nọ, sao ông không dám động tới họ? Ông cứ quánh thằng Đạt. Nó có làm gì đâu mà ông xui thằng Linh giết chết nó. Người ta nói, hùm tuy dữ, song không nỡ ăn thịt con. Ông giết con, ông thiệt dữ hơn là hùm nữa. Bà nói thằng Đạt không có hại ai à? Có làm điều chi quấy? Vậy để tôi kể tội nó cho bà nghe nghe. Nó ở trong nhóm kháng chiến của cụ thủ khoa, nó biết tên họ và gia trụ của nhóm nhân viên, nó hiểu cơ mưu lực lượng hết thảy, nó nhảy qua đầu giặc, nó đem chỗ bí yếu mà chỉ cho giặc biết hết, nó quyến rũ tướng sĩ trong đoàn nghĩa binh theo nó mà giúp sức cho giặc. Ai kháng cự không chịu phản bội như nó thì nó đem tay dây bắt, đem về bỏ tù hầm bắn chết, tự nhiên sợ mà đầu. Nó dùng trước đó mà lôi Cố Nghĩa Binh theo nó đến 5-70, thậm chí đến Đốc Binh Thành là một cánh tay của cậu thủ khoa cũng phải phản mà theo giặc nữa. Nó chặt tay chân cậu thủ khoa, nó phá hư hàng ngũ kháng chiến hết. Nó làm như vậy, sao mà bà gọi là phải? Họ theo Tây là họ thấy cái kháng chiến vô ích, chứ có nào phải họ bị thằng Đạt ép rúng gì đâu. Nó rúng ép, nó phá tan kháng chiến mà lập công, mới lên được chức đội đó. Nó làm ác độc như vậy mà bà chưa chịu cho nó là có tội. Để tôi kể tội này nữa cho bà nghe. Con Trâm đâu? Lên đây cho cha hỏi việc này lại cho rành coi. Thì Trâm nghe cha kêu, lật đật đi lên. Đậu dớ dần đi theo. Ba nàng lên đứng sau lưng bà Diêu. Ông Diêu mới nói. Hay cụ thủ khoa được thả, tôi với thằng Linh lên Sài Gòn kiếm thăm cụ. Cụ tính theo ghe tôi đi Tháp Mười đặng lo công chuyện. Về dọc đường chú Tư Định nóng lạnh mà ông Thới cũng không được mạnh. Cụ thủ khoa thấy vậy nên tới Tân An cụ mướn ghe khác cho mà đi bắt chiên để cho chú Tư Định chèo ghe về nghỉ. Nhưng trước khi sang qua ghe khác mà đi, cụ tỏ ý muốn giáp mặt với tướng sĩ trong đoàn nghỉ binh đặng cụ nói chuyện mà nâng cao chí khí cho họ. Tôi với thằng Linh mới định hiệp hội tại Cổ Chi là chỗ héo lánh, nhóm tại đó không ai hay. Tôi với Linh theo cụ đặng giữ nhóm rồi đi bắt chiên, còn tôi với Linh đạp đường bộ mà về. Khuya hôm kia mới đổi ghe, chú Tư với ông Thới chèo ghe chú mà về Tịnh Giang. Linh đi bộ về Khánh Hậu, cậy người đi gom nghỉ binh, chiều bữa đó vô Cổ Chi đặng gặp cụ thủ khoa. Tôi với cụ ngồi ghe trên rạch chanh, nhưng có hẹn ghe đậu gần ngoài giam, chừng nào gom nghỉ binh được đông Linh ra trước thì ghe sẽ về Cổ Chi. Nghe chú Tư Định về tới nhà, ghé vô bến chú, con Trầm ngó thấy, nó chạy lại, tưởng có tôi về, té ra không có tôi với Linh. Nó hỏi thì chú Tư Định tình thiệt nói, chú thiệt rằng tôi với Linh mắc đưa cụ thủ khoa vô Cổ Chi, đặng hội hiệp với nghỉ binh rồi đi bộ về sau, con Trầm nhớ coi phải như vậy hay không. Trầm đáp liền, thưa phải, con đương rửa cá dưới mé sông, thấy ghe về, con lại hỏi thăm, thì chú Tư nói như vậy. Trong lúc đó, có thằng Đạt ở trong nhà phải không? Nói thiệt đi. Dạ, thưa có. Ừ, về nhà con cũng lấy thiệt tình mà nói chuyện đó cho tất cả nhà nghe. Đạt hay cụ thủ khoa cùng tôi với Linh chỉ bữa đó sẽ hiệp hội nghỉ binh tại Cổ Chi. Nó tuốt về Mỹ Tho, thông tin cho Tây hay, rồi liền dắt mã tà với lính Tây vô sắp đặt bao dây xóm Cổ Chi đặng bắt hết cho trọn gói. Đó, bà nghĩ coi, thằng Đạt đầu giặc đặng làm chuyện như vậy đó. Nó chết không đáng tội hay sao? Nó dọ biết tôi đi khỏi, nó về đây mà nghe tin tức. Hay được rồi, nó quyết bắt quan thầy nó, bắt luôn tới cha và em rể nó nữa. May trời không phụ người ngay, nên chúng tôi khỏi chết. Nó gian ác, nó phải chết. Luật trời công bình, nó chết oan ức gì đâu. Bà Nhiêu muốn bào chữa cho con, nên nói. Thằng Đạt đi lâu, nó nhớ tôi, tình cờ nó lẻn về thăm tôi, hay ông đi khỏi, nó ở chơi một đêm, khuya nó tính về, tôi biểu đợi ăn cơm rồi sẽ về, nên sáng ngày con Trâm với con Đậu dọn cơm cho nó ăn rồi nó về, nó tính bắt ai đâu? Không tính bắt ai, thì sao lại chết trong Cổ Chi? Nó làm đội, Tây dậy bắt dắt lính đi, nó không đi sao được. Nếu nó không về Mỹ Tho mà mạch với Tây, thì Tây làm sao biết được cụ thủ khoa sắp nhóm binh tại Cổ Chi nên dạy nó đem binh vô dây bắt. Việc nhóm ở Cổ Chi là việc bí mật chúng tôi bàn với nhau dưới ghe. Chú Tư Định nghe, chú Tư vô ý nói thiệt với con Trâm, rồi con Trâm cũng vô ý nói om sòm trong nhà cho Đạt hay mới bể chuyện. May đến chiều, thằng Linh hay giặt bao dây Cổ Chi, nghỉ binh quyết chiến đấu chứ không chịu tản mát mà tránh. Linh bơi xuồng ra ghe, thông tin cho tôi với cụ thủ khoa lui ra giàm mà đi bắt chiên, đừng vô Cổ Chi. Còn tôi thì nó khuyên đi bộ vô dòng mà tránh đạn rồi về luôn, để nó ở lại chỉ huy nghỉ binh chiến đấu. Thiệt trước khi phân tay nhau, Linh có hỏi tôi, dĩ như có Đạt đi theo với giặc, thì lúc hỗn chiến Linh phải làm sao? Tôi lấy câu sách Đại Nghĩa Diệt Thân mà dạy Linh. Tôi nói, làm việc nghĩa lớn, chỉ biết nghĩa nước mà thôi, chứ không biết tình cha con hay anh em. Nếu mình dị tình thân thiết, không xuống tay thì mình chết. Cụ thủ khoa cho lời tôi nói đó là hợp với đạo lý. Đó, rõ ràng ông biểu Linh giết Đạt đó. Tôi không có lỗi nên cần phải chữa cho mình, mà Linh cũng không có lỗi gì nên tôi phải binh nó. Tôi nói thiệt hết cho mọi người trong nhà nghe, Linh hỏi tôi là hỏi phòng hờ vậy thôi, chứ không chắc có Đạt. Lại trong lúc hỗn chiến, Linh cũng nói thiệt với tôi, nó cũng không gặp Đạt. Chừng mãn cuộc rồi, Linh rọi đèn mà coi, mới thấy thi hài Đạt mà thôi. Chuyện thiệt như vậy đó, chứ không phải chánh tay Linh đánh Đạt chết. Không phải nó đánh, thì tụi của nó đánh cũng vậy thôi. Ông chỉ biết ông với Linh giết con tôi. Ông đành lòng giết con, thiệt ông là người không biết tình nghĩa chi hết. Ông Nhiêu không từng thấy bà vợ dám vô lễ với chồng, nên nghe lời trách nặng nề như vậy, thì ông nhíu chân mày, ngó ngay bà, rồi cười gằn mà nói. Bà dốt nát, bà có biết tình với nghĩa bên nào trọng, bên nào khinh mà bà nói. Để tôi thuật chuyện xưa cho bà nghe. Hồi đời Xuân Thu, Thạch Tử là một ông hiền của nước Vệ, làm quan tới chức Thượng Đại Phu. Chừng già yếu, ông cáo lão về nhà, nằm dưỡng nhàn. Ông có người con trai tên Thạch Hậu, võ nghệ xuất chúng. Thạch Hậu kết bạn thân với công tử Châu Hu, là em của Vệ Hoàng Công. Thạch Hậu bày mưu cho Châu Hu, rồi phục võ sĩ giúp Châu Hu đâm chết anh là Hoàng Công mà đoạt ngôi chư hầu của nước Vệ. Đình thần khiếp sợ oai vệ của Châu Hu với Thạch Hậu, không ai dám phản kháng, đồng tôn Châu Hu lên làm vua. Châu Hu phong Thạch Hậu làm Thượng Đại Phu. Quan dân trong nước dám bất bình mà không dám chống cự, nhưng mấy chư hầu chung quanh rục rịch muốn hiệp binh phạt tội xoán nghịch của Vệ. Châu Hu lo ngại, không biết làm sao hòa được với lòng thần dân ở trong, mà cũng không thuận với bạn chư hầu ở ngoài. Bèn sai Thạch Hậu về nhà hỏi cha là Thạch Tử, coi có kế gì định an cả trong và ngoài cho được. Thạch Tử dạy phải triều bái thiên tử nhà Châu mà cầu phong, thì trong ngoài mới quy phục. Thạch Hậu nói không có cớ gì thì làm sao mà bái yết Châu hoàng đế cho được. Thạch Tử nói nước Vệ với nước Trần đương quá mục, mà Trần Hoàng Công mới được Châu thiên tử yêu. Vậy nếu qua cầu Trần Hoàng Công tiến dẫn dùm thì chắc Châu thiên tử được. Thạch Hậu về tâu lại với Châu Hu, rồi tôi chúa sắm lễ vật mà bày xa giá qua nước Trần mà cậy. Thạch Tử viết một bức thơ kính, rồi sai người tâm phúc đem đi riết qua nước Trần, đặng cho Hoàng Công. Thơ nói, nước Vệ nhỏ mọn mà mới bị một tai họa thiệt lớn, và vì vua bị loạn thần nghịch tử, thi quân xoán đoạt. Việc đó tuy công tử Châu Hu làm, song thiệt có con của ổng là Thạch Hậu âm mưu trợ lực, nên mới sanh họa. Vì ông tuổi cao sức yếu, nên không thể trừng phạt tội ác đó được. Nay hai tên phản nghịch ấy làm kế của ông bày mới hiệp nhau qua khẩn cầu Trần Hiếu tiến dẫn với Châu thiên tử mà xin phong hầu. Vậy thần dân nước Vệ yêu cầu Trần chúa bắt hai tên phản nghịch đó mà trị tội dùm cho nước Vệ để răn bọn thần tử vô đạo. Nếu được vậy phải may mắn cho nước Vệ mà thôi, mà cũng may mắn luôn cho cả thiên hạ nữa. Trần Hoàng Công xem thơ rồi bàn tính với quần thần. Chừng Châu Hu với Thạch Hậu qua tới, Trần Hoàng Công truyền lệnh bắt hết cả hai, đem Châu Hu giam tại đất Bộc, còn Thạch Hậu thì giam tại nước Trần. Rồi sai người đem thơ qua nước Vệ, xin Vệ triều đình, nghị và phái người qua xử tội. Vệ triều rước Thạch Tử đến nghị sự. Châu Hu giết anh mà xoán ngôi, phạm tội thi quân nên bị xử tử hình. Quan Hữu Tể xú phụng, mạng qua đất Bộc chém Châu Hu. Còn Thạch Hậu, triều đình nghị tội nhẹ hơn. Thạch Tử không chịu, ông nói con ông đồng tội với Châu Hu, nó tham trị trợ kiệt, nên nó cũng phải chết. Nếu triều đình không xử tử nó, thì ông xách gươm qua Trần, đặng bổn thân ông chém nó mà răng chúng. Nữ Dương Kiên là gia thần của ông, xin lãnh mạng thay thế cho ông qua nước Trần mà chém đầu Thạch Hậu. Đình thần phái người qua nước Hinh mà rước công tử Tấn lánh nạn tại đó, mà đem về tôn lên ngôi Vệ Công. Tả Kỳ Minh biên chuyện này trong sách Tả Truyện, người khen ngợi Thạch Tử vì đại nghĩa mà giết con nên gọi Thạch Tử là Thuần Thần. Ấy là vì Thạch Tử già yếu, không dẹp loạn được, phải cậy tay vua nước Trần giúp mà tru lục kẻ loạn thần tặc tử để làm rạng rỡ đại nghĩa trong thiên hạ. Hôm nay, tôi là một nhà nho học, tôi dư biết trót mấy trăm năm ông cha mình tiếp nối nhau mà khai thác, tốn công cực trí không biết bao nhiêu mới thành lập 6 tỉnh trong vùng đất Đồng Nai này. Người ở đâu ồ ạt tới chiếm đoạt công lao của tổ tiên mình? Phận tôi già yếu, không còn sức mà chống với giặc nổi, thì con tôi, nó phải thay thế cho tôi mà hiệp với những người ái quốc khác, đem thân ra ngăn giặc để giữ gìn nước nhà, bảo hộ dân chúng. Con tôi, nó không chịu làm như vậy, nó đành ra đầu giặc, đặng mãi quốc cầu dinh. Nếu tôi không trừng trị nó như Thạch Tử thời Xuân Thu, thì người ta cũng sắp tôi theo phường phản bội, sớm đầu tối đánh. Ai cho ăn thì chạy theo. Tôi không đáng làm con người, chứ có tài đức gì mà ngồi dạy con cháu học. Tôi vẫn biết tình mẹ con thì nặng thiệt, thằng Đạt chết, bà nó buồn rầu, ấy là lẽ tự nhiên, nhưng bà nó cũng phải nghĩ lại nghĩa quốc gia còn nặng hơn nhiều, phải đè ép tình kia để làm rạng rỡ nghĩa mới phải chứ. Bà Nhiêu ngồi nghe, bà không tìm hiểu xa xôi làm chi, bà chỉ nhớ con bà chết, bà cứ khóc thúc thích, chừng ông Nhiêu nói dứt rồi. Bà mới nói, ông nói giống gì ông nói, tôi không thể quên sự ông biểu thằng Linh giết chết thằng Đạt là con tôi. Thì Trâm đứng sau lưng mẹ, nàng tiếp mà nói, con cũng vậy, con không thể quên sự anh Linh giết chết anh hai con, bởi vậy con quyết định không cho anh Linh thấy mặt con nữa. Ông Nhiều đứng dậy, nói với Tư Định, thôi, chú Tư về nghỉ, chú Tư. Nói mà không ai chịu hiểu thì nói nhiều cũng vô ích. Tư Định về, ông Nhiêu lại giỏng mà nằm. Bà Nhiêu kêu Tâm vô buồng mà ngủ. Thì Trâm, thì Đậu với thì Dần đi xuống nhà dưới chùm nhum với nhau mà khóc đạt. Rồi khuya cũng vậy, mà tới bữa sau cũng vậy. Tiếng khóc than cứ rầm rỉ trong nhà hoài. Ông Nhiêu bực mình, không dạy học được nữa. Cách dài ba bữa, ông qua nhà Tư Định, biểu ông kêu ông Thới lại. Ông cậy hai người dọn ghe đưa giùm ông lên Sài Gòn, đặng ông lóng nghe tin tức cổ thủ khoa. Ông gói sách vở quần áo, ông lấy mấy nén bạc của ông dành dụm thuở nay mà bỏ vô gói, rồi xuống ghe đi Sài Gòn. Thì Dần tính về dọn nhà trở qua xóm Chài mà ở lại. Bà Nhiêu biểu Đậu với Trâm đốn dừa chuối mà đưa Dần về. Khi từ biệt bà Nhiêu, Dần khóc mà nói, anh Đạt có lẽ vì yêu con nên ảnh mới trái ý cha ra đầu giặc đặng gần gũi với con. Hôm nay con suy nghĩ cái chết của anh Đạt lỗi tại nơi con nhiều. Vậy con hứa với mẹ từ đây con sẽ đồng tâm hiệp lực với chị hai con mà nuôi mẹ thế cho anh Đạt. Vậy con xin mẹ bớt buồn, kể con cũng như một đứa con gái của mẹ vậy. Con không thể quên cái chết của anh Đạt được. Con quyết báo thù cho ảnh, con mới hết buồn. Còn ông Diêu Giám lên tới xóm Dầu, ông vô nhà ông Diêu Lạc thuộc các việc xảy ra tại Cổ Chi và tại Giàm Rạch Chanh cho ông Lạc nghe. Ông Diêu Lạc chắc lưỡi lắc đầu mà nói, cổ thủ khoa bị bắt lại, trên này tôi hay rồi, tôi lại hay ông quan bảo lãnh cho cổ thủ khoa được thả hôm tháng trước đó, không phải ông phục tâm trí của cụ đâu, ông muốn lập công, đặng lên chức cho mau. Nếu trong xứ Thái Bình thì ông làm sao mà lập công được? Ông mới lãnh cụ thủ khoa ra rồi cứ theo khiêu khích cho cụ đi nữa mà đặng ống mạch cho tay đi bắt để kể công. Cụ thủ khoa không dè nên tính đi tháp 10 đặng hiệp với Thiên Hộ Dương. Cụ nói thiệt cho ông ta biết, cụ đi được vài bữa, ông ta báo cho quan tay hay, họ cho tàu theo đón xét bắt lại đó. Người ta nói với tôi hồi hôm qua, cụ thủ khoa bị vô khám lại, còn ông quan giả dối đó được thăng chức rồi, vinh quang một cửa. Ông Diêu Giám nghe như vậy thì ông ngẩn ngơ, rồi ông than, đời hôi thối quá. Sống giữa cảnh đời như vậy, ai cũng ham hống hách, ai cũng mê bạc tiền, không kể nghĩa thân, không yêu đất nước, thì vui gì mà sống. Thế thì nên tìm chốn non cao rừng rậm mà ẩn cư, rồi mai chiều mình làm bạn với chim, với cò, với dượng, với khỉ, có lẽ vui hơn vì những giống đó không biết xảo trá, gian dối hay phản bội. Ông nhiều dám trở xuống ghe cho Tư Định với ông Thới tiền mà biểu chèo ghe về để ông ở lại chơi ít bữa, rồi ông xách hành lý lên ở nhà ông Lạc. Cách chừng nửa tháng có ghe bầu của Phan Thiết chở cây dừa với nước mắm vô bán, rồi mua gạo trắng mà trở về. Hay ghe sắp kéo neo mà lui, ông Diêu Giám cáo từ ông Diêu Lạc, đặng quá giang ghe ấy mà đi Phan Thiết. Ông Lạc hỏi ông Giám ra Phan Thiết ông tính làm việc chi. Ông Giám nói ông chán đời quá, không thể lẩn thẩn trần gian được nữa, nên ông sẽ lên núi Ma Lam hay Gia Bác để ẩn dật mà dưỡng tánh tu tâm, lánh xa hồng trần cho khỏi tục lụy. Ông Lạc có cơm tiền, ông mới tặng cho ông Giám 100 quan với một cây lụa làm lộ phí, rồi ông Giám xuống ghe mà đi. Bữa sau ghe ra biển, ông Giám ngồi nhìn trời cao biển rộng, ông nghĩ cuộc đời như giấc mộng, không có chi thiệt mà cũng không có chi bền. Núi non cao dọi mà nhiều khi cũng sụp đổ, sông rạch nước đầy mà có khi cũng cạn khô. Quốc gia đương hưng thạnh rồi cũng phải nguy vong, chồng vợ cha con đương hiệp hòa rồi lại phải ly tán, trớ trêu thay. Ngày 12 tháng 8 năm 1955.